chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 458, tiểu chương cảnh quan trúng độc. Ngân quang tránh qua, Vương Đại Đông thân thể trực tiếp biến mất, dường như bị cái kia như là tổ ong đồng dạng thấu cốt đinh trực tiếp đánh thành cho bụi. Phốc phốc phốc, thấu cốt đinh đánh ở hậu phương thạch đầu trên cây cột. Vậy mà trực tiếp xuyên thấu, bởi vậy có thể thấy được, lực xuyên thấu mạnh bao nhiêu, hoàn toàn không hổ thấu cốt cái danh xưng này. Nhưng mà, nữ nhân cũng không có lộ ra nét mừng, bởi vì nàng biết, Vương Đại Đông cũng chưa chết. Thấu cốt đinh đánh trúng, chỉ là Vương Đại Đông tàn ảnh. Đây chính là đông âm tiểu quỷ tử lợi hại nhất ám khí. Ta nhìn cũng không gì hơn cái này đi. Vương Đại Đông thân thể xuất hiện lần nữa tại nguyên lai địa phương. Dường như đều chưa từng di động. Đã ngươi không có chiêu, hiện tại đến phiên ta. Người nào, đừng nhúc nhích, giơ tay lên. Vương Đại Đông đang chuẩn bị cầm xuống cái này toàn thân đều cất giấu ám khí nữ nhân. Tiểu trương cảnh quan đột nhiên giơ thương theo trại tạm giam bên trong đi ra tới. Cẩn thận, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian mở miệng nhắc nhở. Đáng tiếc đã không kịp. Hiu, một cái ngân châm đánh vào tiểu trương cảnh quan trên đùi. Nhanh đi cứu nàng đi. Nếu như trong vòng 10 phút, nàng không chiếm được phát tiết, liền sẽ bạo thể mà chết. Nữ nhân khanh khách một tiếng, sau đó nắm lên trên mặt đất áo dài, nhanh chóng chui vào bóng mờ bên trong. Vương Đại Đông muốn truy nữ nhân cước bộ nhất thời dừng tại giữ không trung bên trong. CMN, trở về nói cho tiểu hoa hoa, không nên nghĩ tại ta hoa hạ quấy rối, nếu không, đừng trách ta đánh nàng cái mông. Vương Đại Đông đành phải tức giận hô một tiếng. Tiểu trương cảnh quan, ngươi không sao chứ? Vương Đại Đông nhìn về phía không biết làm sao đứng ở nơi đó tiểu trương cảnh quan. Ta sẽ không chết à? Tiểu trương cảnh quan có chút hoảng sợ nói ra. Vương Đại Đông đi đến tiểu trương cảnh quan trước người. Một bà nhấc lên tiểu trương cảnh quan tay. Vài giây đồng hồ về sau, Vương Đại Đông mày nhăn lại đến. Ngươi trúng độc, cứu ta. Tiểu trương cảnh quan răng ngà gấp cắn chặt môi, một mặt khao khát nhìn về phía Vương Đại Đông. Ếch, ta có thể cứu ngươi, nhưng nếu như muốn cứu ngươi, ngươi hẳn phải biết muốn làm thế nào. Ta biết, nhanh cứu ta không muốn chết. Tiểu trương cảnh quan mang theo tiếng khóc nức nở. A, ta nóng quá, nhanh cứu ta. Chỉ là thời gian nháy mắt, tiểu trương cảnh quan da thịt thì trở nên như là nung đỏ bàn ủi một dạng. Loại độc này, tựa hồ cũng sẽ không khiến người ta mất phương hướng tâm trí. Tiểu trương cảnh quan khó chịu cực, cảm giác thân thể phảng phất muốn bốc cháy lên. Tại mãnh liệt dục vọng cầu sinh phía dưới, tiểu trương cảnh quan đột nhiên ôm lấy Vương Đại Đông. Tiểu trương cảnh quan, ngươi nghe ta nói. Vương Đại Đông lời vừa nói ra được phân nửa. Sau một tiếng, phòng trực ban, ngươi vừa muốn nói gì? Tiểu trương cảnh quan một bên mặt đỏ bừng mặc quần áo, một bên ngượng ngùng hỏi Vương Đại Đông, không dám nhìn tới Vương Đại Đông ánh mắt, nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, có một ngày, nàng cũng sẽ điên cuồng như vậy. Ếch, không có gì, Vương Đại Đông ngượng ngùng nói, vừa mới, hắn thực muốn nói là, không nhất định phải phát sinh quan hệ, chỉ cần đem thể nội lửa phát tiết đến là được. Nhưng mà, như là đã đến một bước này, khụ khụ, vẫn là đừng nói cho tiểu trương cảnh quan tốt. Thật xin lỗi, ta là bất đắc dĩ, ta không muốn chết. Tiểu trương cảnh quan mặc quần áo tử tế, đỏ mặt tựa như là khỏa đại táo đỏ. Không có việc gì, loại sự tình này, nhân chi thường tình. Vương Đại Đông sờ sờ đầu, bất đắc dĩ tốt, con hàng này tâm lý cái kia thoải mái, hận không thể tiểu trương cảnh quan lại nhiều bên trong mấy lần độc. Đến đón lấy bầu không khí có chút xấu hổ, hai người cũng không biết nên nói cái gì cho phải, mà lại lần trước, hai người vẫn là dương cung bạt kiếm quan hệ, nhưng hôm nay, vậy mà là một lần nam nữ thâm trầm nhất lần giao lưu. Sau cùng, vẫn là Quân Thiên Túy xuất hiện, đánh vỡ trầm mặc, lão đại, Tô Oánh nàng không có việc gì. Quân Thiên Túy nhìn một bên Tiểu Trương cảnh quan liếc một chút, mở miệng kêu lên, tẩu tử, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Tiểu Trương cảnh quan xấu hổ hận không thể tiến vào kẽ đất bên trong. Đi, nào có vừa thấy mặt thì hô người tẩu tử, ngươi không phải lão đại nữ nhân sao? Dĩ nhiên chính là ta chị dâu. Quân Thiên Túy rất là tự nhiên đạo, ai là hắn nữ nhân? Quân Thiên Túy nhẹ nhàng hít một hơi. Ta nghe thấy được khốn đường cùng protein cùng ba thị tuyến dịch vị đạo. Cái gì khốn đường, ba thị tuyến dịch, nói tiếng người. Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái. Ếch, cũng là mễ thanh tử cùng nữ tính hormone vị đạo. Cút, tốt, lão đại, ta lập tức liền lăn. Quyết không trở ngại ngươi thí nghiệm khốn đường cùng protein cùng ba thị tuyến dịch hội sinh ra phản ứng hóa học. Bất quá, lão đại, ta phải nhắc nhở ngươi, tốt nhất vẫn là đừng cho hai loại vật chất sinh ra phản ứng. Nếu không, là hội chết người. Nói xong, Quân Thiên Túy cũng như chạy trốn rời đi phòng trực ban. Cái kia, Tiểu Trương cảnh quan, ta còn có chút việc. Đi trước, rời đi phòng trực ban. Vương Đại Đông đi phòng giam. Bây giờ phòng giam cùng lúc trước so sánh quả thực rực rỡ hẳn lên. Sàn nhà bị xoa không nhuốm bụi trần, thậm chí còn tung bay một cỗ nhàn nhạt mùi thơm hoa quế. Lúc này, Tô Oánh đang ngồi ở trên giường chơi điện thoại di động. Bên cạnh, còn có hai cái nữ phạm nhân cho nàng đấm lưng xoa bóp. Tô đại mỹ nữ, không biết người còn ở thói quen không? Vương Đại Đông ngăn cách cửa sắt hô, miễn cưỡng vẫn được, bất quá, Vương Đại Đông, ngươi chừng nào thì để cho ta ra ngoài. Tại nhìn thấy Vương Đại Đông, Tô Oánh vô ý thức chính là lộ ra một vòng vui mừng. Nhưng rất nhanh chính là bị thu liễm, quẹt mồm nói, ngươi không phải ở thật thoải mái nha, thì nhiều ở vài ngày chứ sao. Vương Đại Đông bĩu môi, ngươi đến ở thử một chút. Tô Oánh bất mãn nói, có thể, nếu như chúng ta hai đơn độc ở một gian phòng giam, ta liền đến cùng ngươi, đi chết, vậy ta chết đi. Vương Đại Đông làm bộ muốn đi, chờ một chút, Tô Oánh gọi lại Vương Đại Đông, Tô đại mỹ nữ, có gì phân phó? Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng thật đi, quay người hỏi, Tô Oánh không có trả lời. Mà chính là từ trên giường cầm lấy một cái túi, ném cho Vương Đại Đông, y phục của ta bẩn, cầm lấy đi giúp ta tẩy, ta dựa vào, ta cũng không phải ngươi người hầu. Vương Đại Đông khó chịu nói, đem trong túi y phục lấy ra, nhất thời, trừng to mắt, ta dựa vào, Tô đại mỹ nữ, ngươi vậy mà để ta giúp ngươi giặt, đồ lót, làm sao, không được. Ngươi cần phải biết rằng, bản tiểu thư chỗ lấy hội chán nản đến nước này, đều là bái ngươi ban tặng. Tô Oánh thấp giọng quát nói, Vương Đại Đông nhất thời đầu đầy mồ hôi. Muốn không, khác tẩy, ta mua cho ngươi mới. Không được, ta liền muốn ngươi cho ta tẩy, mà lại muốn đuổi nhanh rửa sạch. Không phải vậy ta không có mặc. Tô Oánh cố chấp nói ra, Vương Đại Đông sau khi rời đi. Tô Oánh đắc ý vung lên khóe miệng. Hừ, ngươi không đem ta làm đi ra. Ta thì mỗi ngày để ngươi tẩy đồ lót. Trừ Tô Oánh bên ngoài. Đêm nay, còn có một người rất khó chịu. Hỗn đản. Lại dám kêu ta tiểu hoa hoa. Còn muốn đánh người ta. À, lão nương ta không để yên cho ngươi. Một chỗ cổ điển trong chỗ ở. Một cái chỉ có 1m4 gần như có thể thích tiểu la lị. Ngay tại phá hư trong phòng có thể nhìn đến hết thảy đồ vật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.